Tiên đế những lời này lại để cho mọi người trừng lớn mắt hạt châu. Kim tiên, Đại La Kim tiên, La Thiên Thượng tiên, kế tiếp mới được là tiên quân. Thành tựu một cái tiên quân, tại tiên giới cũng là có thể đi ngang rồi. Có thể Diệp Không lại không ngốc, làm sao có thể đáp ứng. Tây Phương tiên đế vốn cũng không phải là người tốt. Hiển nhiên hắn đây là có mục đích là. Hắn mục đích đơn giản tự là đào đi chính mình. Đã kích hồng bá. Tại hạ giới có hồng báo uy hiếp, tiên đế không dám động thủ. Đợi đi tiên giới, vậy thì không phải do chính mình rồi, cái này một ít chuyện Diệp Không vẫn có thể phân rõ đấy. Nói sau. Tuy nhiên hồng bá chưa từng có đồng ý cho hắn cái gì. Thế nhưng mà hắn cảm thấy hồng bá người này có thể tin. Không có đồng ý hơn hẳn đồng ý. Mà Tây Phương tiên đế mặc dù có đồng ý, nhưng lại chẳng phải có thể tin. Diệp Không đoán không lầm, kỳ thật Tây Phương tiên đế chính là như vậy tưởng đấy. Hắn tin tưởng 10 phần, đứng tại Long Liễn phía trên, bao quát chúng sinh địa nhìn xem phía dưới con sâu cái kiến. Phi thăng thành tiên, thành tựu tiên quân. Cái này lần lượt hấp dẫn thật sự là quá cường đại. Đối với mấy cái này con sâu cái kiến mà nói, coi như là biết rõ bẫy rập cũng muốn nếm thử một chút. Thật giống như phát hỏa con bươm bướm. Chỉ cần đem Diệp Không cho thu mua, hắc hắc, xem lão gia hỏa kia còn có biện pháp nào. Hồng bá nghe nói Diệp Không đi theo chính mình đi tiên giới, hắn không chừng trên mặt cái gì biểu lộ đây này. Tây Phương tiên đế nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười lên. Nhưng ai biết, Diệp Không lại ngẫm đầu hỏi tiên đế bệ hạ. Đi theo ngươi tiên giới, cái kia cũng có thể. Bất quá ngươi trước hết đáp ứng ta một sự kiện. Tây Phương tiên đế đại hỷ, đưa tay sảng khoái nói đi. Nghe của bọn hắn đối thoại, tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai có phải hay không có vấn đề rồi. Đều nói tu tiên giả liều mạng tưởng phải phi thăng thành tiên. Có thể Diệp Không tiểu tử này, như thế nào hình như là tiên đế cầu lấy hắn phi thăng đâu này. Mà ngay cả những cái kia tiên binh tiên tướng các tiên nữ cũng nhịn không được ghé mắt đến xem tiểu tử này. Tiên đế cầu lấy người thành tiên, vậy thì thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lúc này, Diệp Không ngẩng đầu cao giọng hỏi cái kia Tây Phương tiên đế bệ hạ. Ngài có thể không trước nói cho ta nghe một chút đi thương Bắc Ma Nhân là chuyện gì xảy ra đâu này. Lần trước Bành Thái tử hạ giới, khẩu khí trong tràn ngập đối với tử thương tinh người cừu hận. Thậm chí trước mặt mọi người nói phụ thân nói không sai, tử thương tinh mọi người là đồ bỏ đi. Diệp Không lúc ấy tự hoài nghi, Thương Bắc Ma Nhân cùng Tây Phương tiên đế có quan hệ, cho nên lúc này mới ở trước mặt hỏi lên. Quả nhiên Tây Phương tiên đế nghe được hắn hỏi cái này, sắc mặt trầm xuống, nói ra việc này cùng ngươi có gì liên quan. Người trẻ tuổi muốn quý trọng tánh mạng, không muốn vì không thể làm chung sự tình uổng tiễn đưa tánh mạng. Diệp Không nghe hắn khẩu khí tự biết mình đoán không lầm. Trong nội tâm một cổ lòng căm phẫn dũng khí. Tiến lên một bước nói ra đương nhiên là có liên quan. Diệp Không cũng là tử thương tinh người. Thương Bắc có bằng hữu của ta. Có tộc nhân của ta. Có đồng loại của ta. Như nói không có liên quan đấy. Cái kia đã không xứng làm người rồi. Lão nhân gia, muốn làm nhiều việc thiện, nếu không đã chết đều không có người nhặt xác. Tây Phương tiên đế không nghĩ tới tiểu tử này như thế này mà không tán thưởng. Trước mặt mọi người đối với chính mình nói ra loại lời này, lập tức tự phát hỏa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Tây Phương Tiên Đế rốt cục trở mặt rồi. Diệp Không cười lạnh nói ngươi dám giết ngươi sớm sẽ giết. Diệp Không sau lưng tất cả mọi người phiền muộn muốn chết. Vừa rồi hai người giống như trò chuyện với nhau thật vui. Như thế nào đảo mắt tự trở mặt đâu này. Diệp Không tiểu tử này cũng thế. Ngươi quá điên cuồng. Mặt ngươi đúng đấy là tiên đế a. Hắn muốn giết ngươi. Bất quá là giơ lên đưa tay chỉ sự tình. Ngươi thật sự cho rằng tiên đế không dám giết ngươi sao? Mà những cái kia tiên binh tiên tướng thì là trong nội tâm cảm thán tiểu tử này chết chắc rồi. Tiên đế bệ hạ giết cái tiên nhân. Đó cũng là đưa tay sự tình. Đối với ngươi cái này người hạ giới như thế nào khách khí? Có thể lại để cho mọi người ngoài ý muốn sự tình lại xuất hiện. Tây Phương Tiên Đế lại vẫn thật không dám giết hắn. Chỉ vào Diệp Không nói ra hừ. Ngươi đừng đem ta chọc giận. Nếu không ta không để cho đại ca mặt mũi. Thật giết ngươi. Nói xong, hầm hừ địa ngồi ở Long Liễn bên trên, khoét tay nói ra trở về. Những cái kia tiên binh tiên tướng cũng không biết tiên đế bệ hạ hôm nay vì cái gì tốt như vậy tính tình. Bất quá tiên đế không dám giết tiểu tử này. Giết bọn hắn đó là rất nhẹ nhàng đấy. Vì vậy nguyên một đám tranh thủ thời gian tinh thần lại đi trở về trong cái khe không gian đi. Tây Phương Tiên Đế Long Liễn bị nâng lên. Đi về hướng vết nứt không gian. Bất quá Tây Phương Tiên Đế thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn bắt đầu. Tiểu tử, nghe nói đại ca muốn chọn ngươi làm người nối nghiệp. Bản Tiên Đế ta chờ ngươi. Hy vọng ngươi sớm một chút đi lên a. Đừng làm cho chúng ta quá lâu. Nghe nói Nhược Lan Tiên Tử rất tưởng niệm ngươi đâu rồi, ha ha. Còn có Thương Bắc Ma Nhân. Tự là bản tiên đế mời đến đấy. Ngày sau, bản tiên đế còn muốn thỉnh thêm nửa ma nhân đến. Đem Thương Nam cùng Hồng Hoang cũng đã chiếm. Ha ha. Thú vị thú vị. Diệp Không nắm đấm siết chặt rồi. Hắn đạo tâm lại một lần kiên định trước nay chưa có kiên định. Tu tiên vạn năm, một khi phi thăng. Cho dù ăn nhiều hơn nữa khổ, thụ nhiều hơn nữa gặp trắc trở cũng đáng được. Người khác tu tiên vi trường sinh. Ta tu tiên nhưng lại vi Nhược Lan. Còn vi Thương Bắc những cái kia bị nô dịch nhân loại. Lấy một cái công đạo. Tây Phương Tiên Đế, ngươi chờ ta sẽ đi. Diệp huynh đệ. Ta thật đúng là bội phục ngươi. Tuy nhiên ta cũng nhìn ra cái kia tiên đế cùng ngươi không phải một đường. Có thể phi thăng cơ hội ngay tại trước mắt. Hắn lại trước mặt mọi người hứa hẹn bảo vệ ngươi bình an. Nếu như là ta khẳng định tự không cách nào kháng cự rồi. Hoàng Diệu Long đứng lên nói ra. Diệp Không cười nói. Ngươi cũng không cần kính nể ta rồi. Kỳ thật ta cho ngươi biết. Sớm đã có người giúp ta tại tiên giới đem quan chức sắp xếp xong xuôi. Cho nên ta mới cự tuyệt hắn đấy. Tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi bao nhiêu phẩm tiên tướng. Diệp Không ha ha cười nói, nhỏ đến không có phẩm. Tất cả mọi người sạc nói, ngươi ít đến là lớn đến không có phẩm a. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Diệp Không giật mình. Hồng Bá nói không có phẩm, hẳn là thật là lớn đến không có phẩm. Nếu như Hồng Bá thật sự là nhỏ đến không có phẩm, Tây Phương Tiên Đế vì sao sợ hắn? Lớn đến không có phẩm, đây không phải là tiên đế. Diệp Không không khỏi thầm nói. Hoàng Diệu Long bọn người cả kinh. Nói gấp. Diệp huynh đệ. Nếu là ngươi về sau làm tiên đế. Nên chiếu đáp lời lão huynh đệ ta. Ta cho ngươi kéo xe cái gì cũng có thể. Bên kia Tiểu Ngọc mỉa mai nói, dừng. người ta đều là tiên thú thần thú kéo xe, chưa thấy qua dùng chồm kéo xe đấy. Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Bất quá Đại Ngọc lại cao hứng không nổi. Trên đường trở về cau mày nói. Cái kia Tây Phương Tiên Đế sẽ không làm khó cha ta a. Ngọc Ngưng cũng thở dài. Sợ là hắn muốn nếm chút khổ sở rồi. Dùng tính tình của hắn, như thế nào hội an tâm cho người làm trâu ngựa sai sự. Tiểu Ngọc nói ra, chúng ta đây tự cố gắng tu luyện, sớm ngày phi thăng đi thượng giới cứu phụ thân. Tiểu Ngọc tuy nhiên nói như vậy, có thể mọi người hay vẫn là không lên tiếng. Chờ bọn hắn tu luyện phi thăng còn phải hơn 1.000 năm. Hơn nữa cho dù đi lên, cũng chỉ là tiên giới tầm dưới chót nhất tiên nhân. Muốn đối kháng tiên đế, quả thực là buồn cười. Bất quá Diệp không lại gật đầu nói Tiểu Ngọc nói rất đúng. Hiện tại chúng ta tiến buồn bã thở dài căn bản vô sự vô bổ. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm đấy, tự là cố gắng tu luyện, tự là đề cao tu vị, tự là sớm một chút phi thăng. Đại Ngọc bọn hắn bị Diệp không lời nói phấn chấn, cũng đều gật đầu. Đúng vậy, bây giờ có thể làm đấy, cũng chỉ có tu luyện. Mọi người trở lại Hắc Long thành phủ thành chủ. Diệp không đem Duyên Bình ý tứ nói, lại để cho Đại Ngọc tiếp nhận thành chủ. Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc cũng không còn ý kiến. Dù sao theo như trình tự mà nói, cũng là cần phải Đại Ngọc. Hơn nữa các nàng cũng không biết có một truyền thừa chi bảo. Đổi thành chủ rồi, luôn muốn làm cái nghi thức chiếu cáo cái này hồng hoang bên ngoài trăm vạn dặm. Những chuyện này tự lại để cho Hoàng Diệu Long đi lo liệu rồi. Lão gia hỏa này đối với mấy cái này ngược lại là rất mưu cầu danh lợi. Cũng khó trách hắn bình thường bị người mỉa mai xem thường, hiện tại cũng có thể ngẩng đầu làm người rồi. Diệp không lại để cho Đại Ngọc che hắn một cái đại tổng quản danh hiệu, hắn tự làm được càng thêm dũng cảm rồi. Không có hai ngày, Hoàng Y Bình xuất quan, vậy mà thoáng một phát thăng lên ba tầng tiến vào kết đan trung kỳ. Đón lấy Tào Tuấn Phong cũng xuất quan, cũng là thăng lên ba tầng. Hòa Khôi xuất quan chậm nhất. Dù sao hắn tu vị đã rất cao rồi, cho nên chỉ thăng lên một tầng. Hay vẫn là phân thần sơ kỳ. Giống như hắn tu vi như vậy, có thể tăng lên một tầng cũng đã phi thường gian nan rồi. Bất quá cũng may, hắn kết giới cơ bản có thể sử dụng rồi. Đã trải qua Duyên Bình sự tình, mọi người cũng đều bị thụ kinh ngạc. Đại Ngọc thành chủ nghi thức vừa xong, Ngọc Ngân cùng Tiểu Ngọc tự lấy biến hóa chi thủy bế quan đi. Đại Ngọc cũng đúng Diệp không nói ra. Công tử, xem ra ta tạm thời không thể ly khai nơi này rồi. Tuy nhiên tại đây không có giới tử thời gian tháp thời gian ưu thế. Thế nhưng mà nơi này có truyền thừa chi bảo, tu luyện sẽ không chậm. Ta biết rõ trong lòng ngươi nhớ thương lấy Nhược Lan tỷ tỷ. Hắc Long thành bên này sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi trở về đi. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm thật đúng là lo lắng luyện Nhược Lan. Hắn nhìn ra được khắp nơi tiên đế trong lúc đó lục đục với nhau. Cũng không biết Nhược Lan ở trên giới đến cùng thế nào đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 974 M. Mặc dù Đại Ngọc lại để cho Diệp không trở về, thế nhưng mà Diệp không hay vẫn là không quá yên tâm. Dù sao Đại Ngọc chưa từng có đã làm lãnh đạo, từ nhỏ đến lớn liền cả tiểu tổ trường đều chưa làm qua. Hiện tại làm cho nàng quản lý Hắc Long Thành cùng phạm vi trăm vạn dặm khu vực. Thật sự là không trâu bắt chó đi cày rồi. Bất quá khá tốt, có Hoàng Diệu Long cái này đại tổng quản tương trợ. Nhưng là Hoàng Diệu Long người này tư tâm quá nặng. Hơn nữa, dùng Diệp không lời nói. Hắn còn không có gì cái nhìn đại cục, cho nên cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào. Cũng may còn có một Hòe Khôi tại. Hòe Khôi mặc dù nhiều ít có chút ít cổ hủ, bất quá nhiều năm như vậy sách cũng không phải bạch đọc đấy. Gặp chuyện ở trong sách tìm, chỉ cần không có tìm nhầm, vẫn là có thể tìm được ứng đối chi pháp đấy. Có thể tuy vậy, Diệp không vẫn là có chút không yên lòng. Vì vậy, liền quyết tâm tại Hắc Long xây thành một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, nối thẳng Hỗn Nguyên Tôn. Lớn như vậy ra vãng lai chẳng phải dễ dàng. Đương nhiên, truyền tống trận vị trí Diệp không tuyển tại trong thành chủ phủ. Chỉ có chính bọn hắn người mới có thể sử dụng. Dù sao, Hồng Hoang cùng Thương Nam tu tiên trình độ không công bằng. Bên này phân thần kỳ, hóa thần kỳ người tôi yêu tu một bó to. Nếu để cho bọn hắn tự do qua, cái kia Thương Nam muốn lộn xộn rồi. Nhưng là loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận chế tác phương pháp sớm đã thất truyền. Diệp không cũng chỉ bỏ đi Hắc Long Thành trong bảo khố, thác hơn 10 phần phương diện này ngọc giản, lại để cho Hòe Khôi nghiên cứu đi. Vụn vặt sự tình xử lý hoàn tất, Diệp không cũng không còn vội vã ly khai, mà là tiến vào Hắc Long Thành trong bảo khố bế quan. Diệp không việc cần phải làm không ít. Đầu tiên, phá thuấn di pháp khí muốn tranh thủ thời gian luyện chế, thứ này tương lai tất có trọng dụng. Tiếp theo, cái kia Hắc Long thi thể luyện chế phương pháp, tại bên ngoài những phương pháp này là rất khó tìm đấy. Cuối cùng, tự là còn lại lưỡng thanh phi kiếm luyện chế ra. Diệp không đi vào tỉnh thất, ngồi xếp bằng xuống. Không có một hồi, liền tiến nhập cảnh trạng thái. Không có một hồi, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt sắc thái vui mừng. Trước khi Diệp không đột phá đến kết đan đại viên mãn, cũng so sánh vội vàng. Lúc này mới nhớ tới đi lật xem tử phủ linh đài bên trong đích phù chú bách khoa toàn thư. Cái này xem xét, Diệp không rất vui vẻ. Trung phẩm phù chú nguyên lai toàn bộ đều là phong ấm vật phẩm khác năng lượng dùng đấy. Trung phẩm hạ cấp chính là phù bảo. Trung phẩm trung giai chính là trận phù. Mà trung phẩm thượng giai đấy, vậy mà toàn bộ đều là thú phù. Thú phù tức là đem yêu thú hồn phách cùng yêu đang áp chế phong ấm tiến vào phù chú. Sử dụng lúc thả ra đối địch, có thể nhiều lần sử dụng. Đây tuyệt đối là một loại rất thực dụng chiến đấu phù chú. Nếu là lộn cái vài tờ hồng hoang thú, đã đến chiến đấu lúc đánh đi ra, đánh đối phương một trở tay không kịp. Diệp không có chút hối hận. Lúc trước giết công mẫu thú cùng Thương Hải Côn Bằng, tuy nhiên đều lấy yêu đan, cũng không có thu hắn hồn phát. Hiện tại muốn luyện chế hồng hoang thú thú phù là tạm thời không có khả năng rồi. Bất quá, cái này trung phẩm đẳng cấp cao phù chú bên trong đích cuối cùng một loại, lại làm cho Diệp không con mắt sáng ngời. Vật ấy tên là thú linh phù. Dùng yêu thú yêu đan, máu huyết các loại tài liệu luyện chế. Sử dụng lúc có thể cho người sử dụng thời gian ngắn có yêu thú lực lượng cường đại, phi thường lợi hại. Đương nhiên, loại này thú linh phù có thể nói cường đại. Bất quá cần tài liệu cũng là phi thường phồn đa. chẳng những yêu đan máu huyết còn muốn gia thú, thú giáp, sườn thú vân. Vân. Đợi một tí. Cơ hồ một chỉ yêu thú toàn thân tất cả bộ vị đều muốn dùng bên trên. Có thể lại không muốn hồn phát. Cái này lại để cho Diệp Không vui vẻ không ít. Hiện tại hắn trong trữ vật giới chỉ có ba con cự thú, công mẫu thú, côn bằng, hắc long. Diệp Không quyết định hay là trước luyện chế hắc long thú linh phù, nếu như hắc long phụ thể, ngẫm lại đều cảm thấy cường đại. Tất cả mọi người bế quan, có thể tào mộ sắc đã có điểm bực bội. Trong thành chủ phủ, hoa đoàn gấm thúc cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh phi thường lịch sự tao nhã. Tào mộ sắc hành tẩu trong đó. Có thể nói người so hoa kiều. Bất quá nàng đôi mi thanh tú bên trên nhưng lại có nhàn nhạt phiền muộn. Lúc này đây đi ra. Thời gian đã hơn nửa năm rồi. Hòa khôi bên kia truyền tống trận đã có chút ít mặt mày. Hơn nửa Diệp Không cũng nhanh muốn đi. Thế nhưng mà trở về như thế nào đối mặt hai cái đồ đệ đâu này? Chính mình cùng Diệp Không trải qua cái này một chuyến, cảm tình tính chất phát sanh biến hóa. Tuy nhiên Tào Mộ Sắc đã từng nghĩ tới, sau này trở về hai người tự y nguyên hồi phục trước kia trạng thái. Bất quá, hiển nhiên như vậy là không thể nào đấy. Nàng nếu như vậy, Diệp Không cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Không đối với nàng thân thân ôm một cái. Nàng cũng vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt. Chỉ sợ đến lúc đó một phát khó có thể thu thập. Quan trọng nhất là, hiện trong lòng nàng tràn đầy bực bội. Tự trách. Nếu là trở về nhìn thấy Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên, đoán chừng trong nội tâm càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng hiện tại đã kết đan đại viên mãn, lập tức muốn bế quan kết anh. Nếu là mang theo loại tâm tính này, hơn phân nữa là muốn thất bại đấy. Đều là tên ghê tởm này hại người. Tào Mộ Sắc khuôn mặt đỏ lên, mắng một câu. Cô, người đang mắng ai? Vừa vặn Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình từ đối diện đã đi tới. Gần đây một thời gian ngắn, hai người này chỗ địa ngược lại là tình ý liên tục. Tào Mộ Sắc tranh thủ thời gian thu thập tâm tình, nghiêm sắc mặt, nói ra, còn không phải Diệp Không tiểu tử kia, bế quan không được, cũng không biết lúc nào hồi trở lại Thương Nam. Tào Tuấn Phong cười nói, cô chắc là vội vã trở về kết anh a. Tào Mộ Sắc ngược lại không phải như vậy tưởng đấy. Bất quá nàng sợ Tào Tuấn Phong nhìn ra tâm tư của nàng, cũng chỉ có gật đầu. Giả ý giận dỗi nói, đương nhiên. Như thế nào? Hẳn là ngươi không muốn sớm một chút trở về. Không nghĩ tới Tào Tuấn Phong nhìn xem Hoàng Y Bình cười nói, cô ta tạm thời không định trở về. Tào Mộ Sắc còn tưởng rằng hắn ham vui đùa. Đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói ra, tu tiên giả lúc này lấy tu luyện làm trọng. Ta biết rõ các ngươi cảm tình cái gì hòa thuận. Có thể cái kia càng muốn giúp đỡ cho nhau. Cùng một chỗ tăng lên. Tào Tuấn Phong gật đầu nói, cô con ngài cứ yên tâm ta. Ta đã tìm được phương hướng. Ta sẽ cố gắng tu luyện đấy. Chỉ là của ta chọn ở chỗ này tu luyện. Kỳ thật một người tu sĩ ở đâu tu luyện đều là đồng dạng. Ta cảm thấy được tại đây rất thích hợp ta đâu rồi. Có ta cần thảo dược. Có ta cần tài liệu. Còn có ta cần nữ tử. Tào Tuấn Phong nói xong, đem Hoàng Y Bình ôm ở trong ngực. Hoàng Y Bình cũng thật biết điều xảo địa dựa vào ở Tào Tuấn Phong. Nói ra, cô, Kỳ thật chúng ta trong hồng hoang xác thực không thể so với bên ngoài chênh lệch. Nếu không ngài cũng ở lại Hắc Long Thành kết anh a. Tào Tuấn Phong cười nói, cô như thế nào hội lưu lại, nàng nhất định là muốn cùng Diệp Không cùng một chỗ trở về đấy. Có thể Tào Mộ sắc lại hai mắt tỏa sáng cười nói, khoan hãy nói, ta chính có ý đó. Nương ở chỗ này kết anh cũng là không tệ lựa chọn. Vài ngày qua đi, phủ thành chủ trong hậu điện truyền ra một tiếng nặng nề cự thạch cọ sát thanh âm. Hắc Long Thành bảo khố Đoạn Long Thạch đại môn mở ra. Một cái thanh y thiếu niên đi ra. Hắn cũng không có tại cái này bên cạnh luyện chế cần vài loại pháp khí pháp bảo, mà là đem địa phương lưu cho Đại Ngọc tu luyện truyền thừa Long Châu. Hắn chỉ là tại trong bảo khố tìm kiếm được mấy khối hữu dụng ngọc giản, đón lấy liền về tới chỗ ở của mình. Diệp Không trở lại chỗ ở, phát hiện cấm chế bên ngoài lơ lửng lấy một trương màu vàng truyền âm phù. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, truyền âm phù rơi vào trong tay. Thần thức thăm dò vào, phát hiện là Tào Mộ sắc phát ra, lại để cho hắn trở về liền hồi trở lại một cái tin tức. Diệp Không cũng không biết nàng có chuyện gì trở về một cái truyền âm phù, liền đi tiến trong cấm chế. Hắn lượt đợi một hồi, phát hiện Tào Mộ sắc cũng không có tới, cũng không có hồi trở lại truyền âm. Vì vậy cũng không trì hoãn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xem xét những cái kia ngọc giản. Trước xuất ra một khối ngọc giản. Tại đây ghi lại chính là một loại gọi là khống linh pháp thuật. Kỳ thật Hắc Long Thành trong bảo khố các loại luyện chế cốt thú khôi lỗi pháp thuật quá nhiều. Cái này khống linh đại pháp cũng không phải trong đó cao cấp nhất chi vật. Mà Diệp Không lựa chọn nó là có đạo lý đấy, là vì cái này khống linh đại pháp so sánh đơn giản, thượng thủ cực nhanh. Nói một cách khác, tự là Diệp Mỗ người có thể xem hiểu. Mà còn lại mấy cái bên kia thâm ảo cường đại pháp thuật, Diệp Không xem không hiểu. Cái này luyện chế khôi lỗi cũng là một môn học vấn, không chút nào thua kém luyện khí. Nếu để cho Diệp Không tốn hao cái 3 năm 5 năm học tập, hắn thà rằng không luyện. Hơn nữa phương diện này cũng là liên quan đến rất nhiều học vấn đấy. Khôi lỗi chế tác, tài liệu sử dụng, điều khiển phương pháp vân. Vân, đợi một tí, đều phi thường phức tạp. Khống linh đại pháp chỗ tốt tự là đơn giản dễ hiểu. Hơn nữa theo khôi lỗi chế tác đến điều khiển toàn bộ đều có. Có thể nói khôi lỗi giới tốt nhất vỡ lòng sách báo. Thích hợp nhất Diệp Không loại này tiểu bạc. Diệp Không nhìn xem đắm chìm trong đó, đều đã quên chính mình vẫn còn đợi Tào Mộ sắc. Hắn đi đến hậu thất. Cái kia có một cái khá lớn trống trải địa điểm. Ngón tay của hắn tại trữ vật giới chỉ bên trên một vòng. Hắc Long thi thể tự xuất hiện tại hình thành thanh gạch trên mặt đất. Cốt Long luyện chế cũng không khó khăn, nếu so với chế tác khôi lỗi cái gì đơn giản nhiều hơn. Diệp Không dựa theo ngọc giản bên trên giới thiệu, đem Hắc Long lột da đi thịt. Trải qua nhiều năm như vậy, Hắc Long thịt đã hóa đá rồi, cũng không quá tốn sức. Lột da đi thịt lúc vẫn còn Hắc Long trong thân thể phát hiện Long Châu. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, này châu linh lực mất hết. Có thể sau luyện chế thú linh phù còn dùng bên trên. Diệp Không hay vẫn là cẩn thận thu hồi. Tiểu nửa ngày trời sau, bàn đá xanh trên mặt đất đã nằm thẳng lấy một cổ thần long khung xương rồi. Này long tam dài 10 trượng. Đầu rồng ngẫm cao. Mặc dù đã trở thành một cổ khung xương, vẫn là long uy hiển thị rõ. Khí thế kinh người. Nghĩ đến về sau mình có thể chỉ huy nó chiến đấu, cưỡi nó ngao du, Diệp Không tâm tình sảng khoái vô cùng. Xuất ra ngọc giản. Lại bắt đầu học tập luyện hóa cùng khống chế chi pháp. Bởi như vậy, nửa tháng đã trôi qua rồi. Chờ hắn bề bộn hết sơ bộ sự tình, mới đột nhiên nhớ tới Tào Mộ Sắc tìm chính mình đây này. Tranh thủ thời gian đưa tay thu hồi thần long khung xương. Đi đến bên ngoài thất. Vẫy tay một cái. Tào Mộ Sắc phát tới mấy cái truyền mơn phù đều đã bay tiến đến. Không tốt, sư tôn muốn tức giận. Diệp Không vội vàng đi ra bên ngoài. Hắc Long trong thành, ngao ra hiệu buông. Vì đạo hữu này, bản hào chỉ lấy linh thạch, không thu nước. Một người mặc ngân giáp biến hóa yêu tu mang theo mỉm cười cũng rất ngạo mạn nói. Trong Hắc Long thành, không nhất phục duyên gia đúng là ngao gia rồi. Đặc biệt là biết rõ tân nhiệm thành chủ cũng chỉ là một cái hóa hình trung kỳ tiểu cô nương. Cho nên ngao gia đô chỉ cao khí ngang. Nếu không phải phía sau còn có toàn bộ duyên gia làm hậu trường, ngao gia đã sớm đoạt lớp đoạt quyền rồi. Cái này trưởng quầy biết rõ Tào Mộ Sắc chính là phủ thành chủ người, cho nên tận lực cố ý làm khó dễ. Tào Mộ Sắc cũng biết điểm này. Thế nhưng mà nàng tại phố xá bên trên vòng vo vài ngày, thăm dò được, cũng chỉ có nhà này hiệu buôn mới bán nhân loại tu sĩ dùng hóa anh đan. Cho nên lúc này mới kiên trì đến mua. Nghe đối phương nói chỉ cần linh thạch. Tào Mộ Sắc cười nói. Vị này trưởng quầy. Chúng ta vốn chính là linh thạch mua sắm. Ta muốn hỏi một chút. Cái này một hạt hóa anh đang rốt cuộc muốn bao nhiêu linh thạch đâu này. Ngân giáp trưởng quầy con mắt nhìn xem bên cạnh. Bề ngoài giống như không có nghe thấy. Cái kia thái độ quả thực lâu không bị ăn đòn tới cực điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 975. Tờ. Ào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình là theo Tào Mộ Sắc cùng đi đấy. Đã cảm thấy nhịn không được. Tào Tuấn Phong cả giận nói. Này. Trưởng quầy, ngươi làm không có mở cửa. Hỏi ngươi lời nói đây này. Ngân giáp trưởng quầy liếc mắt, nói ra ta sợ các ngươi cầm không xuất ra. Cho nên nói cũng là nói vô ích. Hoàng Y Bình sợ Tào Tuấn Phong sinh khí gây chuyện. Tranh thủ thời gian giữ chặt Tào Tuấn Phong. Khách khí nói ra. Trưởng quầy. Chúng ta là phủ thành chủ đấy. Ngài nói một cái giá tiền. Tin tưởng chúng ta là có thể lấy ra đấy. Hoàng Y Bình cho rằng khách khí như vậy. Cần phải không có vấn đề rồi. Có thể cái kia ngân giáp trưởng quầy lại nhảy dựng lên. Như thế nào đây? Phủ thành chủ thì thế nào? Phủ thành chủ thì có tiền mà. Duyên gia chiếm lấy yêu linh tuyền. Vơ vét nội thành yêu tu dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân. Sau đó cho các ngươi những này ngoại nhân tùy ý tiêu xài. Cái này đối với chúng ta Hắc Long thành cư dân mà nói. Cái này quá không công bình. Coi như là Tào Mộ Sắc giờ phút này cũng tức giận cả giận nói trưởng quầy. Ngươi nói chuyện được có chứng cứ. Trên người chúng ta mỗi một khối linh thạch đều là tự chúng ta đấy. Chúng ta chưa từng có tại phủ thành chủ cầm qua nửa khối linh thạch. Cái kia ngân giáp trưởng quầy cười ha ha nói nào có làm tặc thừa nhận của trộm cướp. Các ngươi cầm không có cầm linh thạch ai biết. Tào Tuấn Phong giận dữ quát, ngươi nói ai là tặc. Ngân giáp trưởng quầy vậy mà thoáng một phát đẩy ra cửa sổ hơ mọi người mau nhìn a phủ thành chủ người ép mua ép bán rồi. Tào Tuấn Phong còn muốn phân biệt. Tào Mộ Sắc đã nhìn ra. Cái này trưởng quầy rõ ràng tự là cố ý theo dệt chuyện, kích động dân chúng. Vì vậy tranh thủ thời gian lôi kéo Tào Tuấn Phong nói ra: Tuấn Phong, được rồi, chúng ta không mua. Chờ bọn hắn đi ra cửa hàng này, trưởng quỷ kia rõ ràng còn cùng đi ra. La lớn: mọi người mau đến xem a, những này ngoại nhân chiếm lấy phủ thành chủ, trộm biến hóa chi thủy ra tới mua đồ rồi. Tào Tuấn Phong huyết khí phương cương, cái đó cho được người khác như thế vu hãm chính mình, lập tức liền muốn xông về đi theo trưởng quỷ kia dốc sức liều mạng. Nhưng lại bị Tào Mộ Sắc gắt gao giữ chặt: Tuấn Phong, ngươi ngốc a, hắn hiện tại tự là chờ ngươi đi đây này. Như vậy hắn mới có thể đem sự tình làm đại. Tào Tuấn Phong tức giận hừ một tiếng, ngạnh xanh xanh đè xuống nóng tính, vừa muốn quay đầu rời đi. Cái kia trưởng quỷ lại hô lên: mọi người mau nhìn a, những này ăn trộm xám xịt đào tẩu á. Lúc này, tại trưởng quầy tiếng la ở bên trong, phụ cận trong cửa hàng đi ra rất nhiều thương gia cùng hộ khách, đều đang đối với Tào Mộ Sắc bọn người chỉ trỏ. Tào Mộ Sắc trên mặt đẹp cùng giống như lửa thiêu, nàng sống lớn như vậy, đều chưa bao giờ gặp loại vũ nhục này. Mà Tào Tuấn Phong cũng đã tức giận đến đều muốn hộp máu. Bỗng dưng, mọi người sau lưng, nơi góc đường, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hơn 30 trượng dài cốt long từ trên trời giáng xuống. Bốn chỉ cự trảo đem trên đường phố phố tự ngọc thạch toàn bộ dẫm vỡ vụn không chịu nổi. Đuôi rồng bãi xuống, đầu rồng chuyển đi qua. Mà đầu rồng bên trên, một cái thanh y thiếu niên đang tại lạnh lùng nhìn xem bên này. Là hắn. Lập tức có người kinh hô. Hắn là ai? Chính là Thiên Kỳ Lạ Thiên Cơ. A a nha. Những thương nhân kia cùng khách hàng, toàn bộ đều nhận ra Diệp Không. Sợ tới mức tranh thủ thời gian lùi về trong phòng đi. Tuy nhiên Diệp Không cuối cùng không có lên làm thành chủ, có thể là vì trận kia thiên cơ, tất cả mọi người cảm giác hắn so thành chủ còn cao quý. Là ai chiếm lấy phủ thành chủ? Là ai trộm yêu linh tuyền ở bên trong biến hóa chi thủy? Diệp Không một cái xoay người, linh xảo địa theo đầu rồng bên trên nhảy xuống, vững vàng đứng ở đó trưởng quầy trước mặt. Nhìn xem Diệp Không trong mắt hàn ý, trưởng quầy sợ tới mức lui về phía sau một bước. Đối với cái này cái thiên cơ cũng như này cho lực thiếu niên, trong lòng của hắn cũng là có không nhỏ sợ hãi đấy. Không có có hay không, ta cũng không nói gì bọn hắn. Trưởng quầy sợ tới mức lui về phía sau một bước. Vậy ngươi nói ai? Diệp Không lại tiến lên một bước. Ngân giáp trưởng quầy tiếp tục lui về phía sau, bề bộn thay đổi vẻ mặt dáng tươi cười, nói ra: đại nhân, bọn hắn đến chúng ta điếm, muốn mua hóa anh đan. Hắc Long Thành cũng chỉ có chúng ta Ngao gia hiệu buôn cũng có thể luyện ra chính thức hóa anh đan. Nếu không, chúng ta tiến đến đàm. Ngươi cái kia hóa anh đan ta đã ăn còn sợ trúng độc đây này. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đi trở về không hề để ý đến hắn. Bất quá bóng lưng trong lại truyền đến thanh âm của hắn. Hôm nay bắt đầu, tất cả Ngao gia hiệu buôn đều do phủ thành chủ phái người thủ vệ. Tất cả Ngao gia đình đệ, biến hóa chi thủy toàn bộ ngừng phát. A! Ngân giáp trưởng quầy sợ tới mức co quắp ngã xuống đất. Diệp Không, ngươi cho chúng ta ra một ngụm ác khí a. Tào Tuấn Phong tâm tình sảng khoái vô cùng. Chào đón. Lại nói cái kia cốt long thật sự rất phong cách a. lúc nào để cho chúng ta ngồi một chút? Có thời gian đấy. Diệp Không vỗ vỗ Tào Tuấn Phong, rồi hướng Tào Mộ Sắc nói ra: sư tôn, ta ngày đó chờ ngươi thời điểm ngay tại nghiên cứu cốt long, không nghĩ qua là tự nhập thần rồi. Rõ ràng quên. Tào Mộ Sắc cũng không phải bất thông tình lý người, lập tức nở nụ cười, lựa chọn tóc mai cười nói: không việc gì đâu. Diệp Không cười nói: đi, mang ngươi đi chuyển một vòng. Tốt. Này, chờ ta một chút a. Tào Tuấn Phong cũng đi theo. Lại bị Hoàng Y Bình kéo lại rồi, lại để cho bọn hắn một mình ở chung một hồi. Cốt Long mang theo Tào Mộ Sắc cùng Diệp Không phóng lên trời, rất nhanh bay ra Hắc Long Thành. Tào Mộ Sắc không nghĩ tới cái này Cốt Long thậm chí có thanh thế như vậy. Như thế tốc độ, không khỏi cả kinh nói: cái này là ngươi nửa tháng tế luyện kết quả mà. Thật sự rất không tồi đâu, rồi tốc độ muốn so với cái kia Nguyên Anh chân quân nhanh đây này. Diệp Không cười nói: đây là vừa mới bắt đầu đâu rồi. Khống linh đại pháp bắt đầu chỉ có thể khiến nó phi hành mà thôi. Đợi về sau, nó còn có thể chiến đấu, còn có thể sử dụng duyên gia chỉ mỗi hắn có long diễm đây này. Tào Mộ Sắc lại giật mình nói: còn có thể như vậy, vậy ngươi thật sự là nhặt được bảo rồi. Diệp Không ha ha cười nói: khoan hãy nói, cái này cự long khung xương thật đúng là ta nhặt được đây này. Cốt long khung xương rất là khổng lồ, trên lưng xương sống lưng cũng rộng lớn vô cùng. Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc ngồi ở long trên lưng. Diệp Không hỏi: sư tôn, ngươi ngày đó tới tìm ta chuyện gì? Tào Mộ Sắc cái trán mái tóc bị gió phất động, nàng ánh mắt lóe lên một cái, cười nói: không có việc gì, không có việc gì. Ta tự muốn nhìn ngươi một chút gần đây đang bận cái gì. Diệp Không cười cười, trong lòng của hắn đã sớm đoán được Tào Mộ Sắc tìm hắn chuyện gì. Hắn một vòng trữ vật giới chỉ, bạch quan khẽ động, một khỏa màu đỏ đang dược ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hóa anh đang. Tào Mộ Sắc kinh hô lối ra. Tu sĩ đang dược, ngoại trừ những cái kia thiên địa linh dược cấp bậc đấy, xuống tự là các loại đột phá cảnh giới đang dược. Nói thí dụ như trúc cơ đan, kim đan hoàng, hóa anh đan, cửu thế quả. Những đan dược này tất cả mọi người cần dùng đến. Không có đan dược tự không cách nào đột phá. Cho nên giá trị cũng đều phi thường kinh người. Có rất nhiều người kết đan đại viên mãn cũng mua không nổi hóa anh đan đây này. Đến với mình luyện, cái kia càng là không thể nào đấy, tốn hao một cái giá lớn, còn không bằng đi mua đây này. Diệp Không gật đầu cười nói: đúng vậy. Là hóa anh đan, hay vẫn là huyết đan ma tông xuất phẩm không xuất bản nữa hóa anh đan? Xác suất thành công đạt tới 9/9. Tốt như vậy hóa anh đan. Tào Mộ Sắc lại một lần kinh ngạc. Bất quá đối với Diệp Không đưa đến trong tay nàng đang dược, nàng hay vẫn là co rụt lại tay, nói: ngươi cũng muốn kết anh rồi, cái này đang dược cũng là ngươi chính mình dùng a. Diệp Không ha ha cười cười, lại một vòng trữ vật giới chỉ, lần này vậy mà xuất ra một bả đồng dạng hóa anh đang đi ra. Tào Mộ Sắc kinh hỉ nói: ngươi cái đó đến như vậy nhiều. Diệp Không cười cười, đem hóa anh đang thu hồi, đem cái kia một khỏa lại nhét vào Tào Mộ Sắc trong lòng bàn tay, nói ra: sư tôn, ngài cứ yên tâm đi, như vậy đang dược ta còn nhiều mà. Tào Mộ Sắc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem hóa anh đang thu hồi, nói ra: kỳ thật nếu là ta trở lại Vân Phù Tôn, trong tôn cần phải cho ta chuẩn bị hóa anh đan. Tuy nhiên không có ngươi cái này hay. thế nhưng mà sử dụng ngược lại cũng không có vấn đề gì. Diệp Không cả kinh, hỏi vậy ngươi vì gì vội vã như thế muốn cái này hóa anh đan, hẳn là. Ngươi nghĩ tại cái này kết anh. Tào Mộ Sắc mỉm cười, gật đầu nói đúng vậy. Sư Tôn, tại đây không tốt. Bách Niên kết anh mặc dù nói có chút khoa trương, thế nhưng mà kết cái vài thập niên hay vẫn là rất bình thường đấy. Ta có một chỗ. Chỗ đó thời gian so tại đây nhanh lên gấp 10 lần. Cho dù ngươi ở đâu bên cạnh tu luyện Bách Niên, đi ra cũng không quá đáng 10 năm. Còn có loại địa phương này. Tào Mộ Sắc trong nội tâm cả kinh. Bất quá lập tức cười nói trách không được ngươi cùng Vũ Nghệ bọn hắn đều tu luyện địa nhanh như vậy. Nguyên lai còn có loại địa phương này. Bất quá sư tôn hay vẫn là không muốn đi. Tự để cho ta tại trong Hắc Long Thành kết anh a. Tào Mộ Sắc vốn chính là sợ gặp được Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên. Càng sợ Diệp Không nhịn không được. Như thế nào lại đáp ứng Diệp Không? Bất quá Diệp Không nhưng lại không biết trong nội tâm nàng nghĩ cát. Vội hỏi sư tôn. Chờ ngươi vài thập niên. Ta chờ không được. Ta nhịn không được đấy. Tào Mộ Sắc nghe hắn nói như vậy càng không thể đáp ứng. Hai người giằng co một hồi. Diệp Không nóng nảy. Cả giận nói sư tôn. Cho dù ngươi không muốn đi, vậy cũng muốn cho ta một cái lý do a. Tào Mộ Sắc cười một tiếng, nói ra lý do chính là ta thích tại đây rồi, cho nên ta phải ở chỗ này kết anh. Diệp Không cười khổ. Đây là cái gì lý do? Ngươi a thích tại đây. Luôn luôn nguyên nhân a. Còn có. Ngươi tại bên ngoài vài thập niên. Ta ở đâu bên cạnh cũng đã mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm, ngươi để cho ta như thế nào chờ đợi? Không cần chờ đợi, vào thời khắc này. Tào Mộ Sắc đột nhiên cắn cặp môi đỏ mọng, lớn mật nói ra. Diệp Không sững sờ, có ý tứ gì? Chỉ thấy Tào Mộ Sắc khuôn mặt thoáng một phát huyết hồng, phản phất uống rượu quá nhiều. Tay của nàng chậm rãi buông đi, nhẹ nhàng kéo một phát đai lưng. Hô, một hồi thiên gió thổi tới, vạt áo tản ra trong vạt áo, da thịt thắng tuyết. Đây là... Diệp Không xem thẳng mắt. Tuy nhiên sớm đã có sở chờ mong. Nhưng là hôm nay như vậy. Thật sự lại để cho hắn quá để ý bên ngoài rồi. Ngươi không phải sợ hãi chờ đợi sao? Kỳ thật sư tôn ta cũng sợ hãi chờ đợi. Tào Mộ Sắc cúi đầu. Sâu kín nói xong. Kéo qua Diệp Không tay. Nhẹ nhẹ đặt ở nàng cao cao khởi động màu đen hung y bên trên. Đây chính là Tào Mộ Sắc muốn làm đấy. Kết anh Bách Niên. Nàng cũng sợ hãi chờ đợi. Kỳ thật trái tim của nàng đã sớm quy về Diệp Không. Cho nên nàng dứt khoát tại đây kết anh trước khi. Phóng túng một hồi. Giải quyết xong trong nội tâm tâm nguyện. Vô ưu vô lự địa bế quan kết anh. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi sư tôn hầu hạ ngươi sao? Tào Mộ Sắc cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Huyết hồng khuôn mặt động lòng người vô cùng. Sư tôn, ngươi. Tào Mộ Sắc cặp môi đỏ mọng lại phong bế Diệp Không miệng. Tại đây hồng hoang cánh đồng bát ngát trên bầu trời, hai bóng người trùng hợp lại với nhau. Một hồi cương gió thổi tới. Một kiện phấn hồng sa y bị thổi cách cốt long. Tại trên bầu trời tung bay. Tựa như hồ điệp địa linh động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 976. Hờ. Ồn hoang cánh đồng bát ngát trên bầu trời. Sắc trời đã hắc ám, một vòng trăng sáng ngàn năm không thay đổi, dưới ánh trăng, hai đôi con ngươi càng rõ ràng sáng. Mộ sắc. Diệp không cải biến xưng hô, bất quá giờ phút này, rồi lại không biết nên nói cái gì. Ta về trước đi, ngươi đợi lát nữa lại trở về, tránh khỏi bọn hắn hoài nghi. Tào Mộ Sắc lại càng thêm thản nhiên, theo trong túi trữ vật xuất ra quần áo xuyên thẳng. Ta đây tiễn đưa ngươi đi thành bên ngoài a. Diệp không cũng mặc quần áo tử tế. Kỳ thật hắn giờ phút này còn không thể tin được chính mình vậy mà đã nhận được sư tôn. Tuy nhiên không phải của hắn sư tôn, mà dù sao là hai cái lão bà đích sư tôn. Tình cảm mãnh liệt qua đi. Hắn thậm chí có chút ít hoảng hốt. Hai người giá lấy cốt long bay trở về Hắc Long Thành. Diệp không có vội vã trở về, lại để cho Tào Mộ Sắc đi trước. Hắn đi Thiếu Niên Trương Ngoạn Tân ra khách sạn dạo qua một vòng. Trương Ngoạn Tân không nghĩ tới Diệp tiền bối lại trở về rồi, phi thường vui vẻ. Những cái kia bên cạnh chủ quán các thiếu niên cũng đều tụ tới. Hỏi lung tung này kia. Hỏi tu luyện tâm đắc. Hỏi kỳ văn chuyện bịa. Diệp không hôm nay tâm tình thật tốt. Từng cái giải đáp. Cứ như vậy, một mực lấy tới rất trễ, Diệp không mới trở lại phủ thành chủ. Vừa trở về, liền phát hiện có người chờ hắn đây này. Chờ đợi đúng là Ngao gia mấy một trưởng bối. Tuy nhiên Ngao gia không phục thành chủ. Thế nhưng mà bọn hắn cũng là yêu tu. Cái kia biến hóa chi thủy đối với bọn họ có trọng dụng. Diệp không hiện tại hạ lệnh đã đoạn bọn hắn biến hóa chi thủy. Bọn hắn không thể không sốt ruột. Cho nên đã sớm đi vào phủ thành chủ. Chịu nhận lỗi. Diệp không vốn không phải cái dễ nói chuyện người. Ngao ra mấy một trưởng bối giày vò khốn khổ cả buổi. Cuối cùng mới đạt thành hiệp nghị. Xử lý cái kia người trưởng quỷ. Lại để cho hắn vĩnh viễn rời đi xa Hắc Long Thành. Mặt khác. Ngao ra minh pháo bồn chồn đến phủ thành chủ tạ lỗi. Cũng bồi bên trên linh thạc. Diệp không lúc này mới đồng ý khôi phục biến hóa chi thủy cung ứng. Mấy cái Ngao gia lão Bạch Long đi ra, đã qua nửa đêm. Cả đám đều thề không hề cùng cái này họ Diệp liên hệ rồi, cứng mềm không ăn, về sau hay vẫn là ít chọc mới tốt. Huống chi? Bọn họ đều là tin tức linh thông nhân sĩ. Sớm đã biết rõ Diệp không cùng tiên đế một phen đối thoại. Cho nên bọn hắn đều trở về ước thúc tộc nhân. Không nên trêu chọc phủ thành chủ. Diệp không vô tình ý tiến hành lại tránh khỏi đại ngọc bọn hắn nhiều phiền toái. Hắc Long Thành từ nay về sau. Yên ổn rất nhiều. Đợi Diệp không bề bộn hết cái này một đại khí. Muốn đi tìm Tào Mộ Sắc khả thi gian không còn sớm. Tuy nhiên tu tiên giả không ngày nào dạ. Nhưng này nửa đêm. Khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Vì vậy Diệp không cũng chỉ có hồi trở lại chính mình phòng. Thật không nghĩ đến. Chờ hắn ngày hôm sau đi tìm Tào Mộ Sắc. Lại phát hiện. Nàng đã tại phủ thành chủ tìm chỗ vắng vẻ địa điểm. Bố trí xuống đại trận. Bế quan kết anh rồi. Cái này Diệp không tự buồn bực. Ngày hôm qua còn không có triền miên đủ. Thậm chí liền cả rất nhiều lời nói đều không có nói rõ ràng. Sư tôn làm sao lại bế quan kết anh đâu này. Lần này đi ra cái kia được bao nhiêu năm đâu này. Diệp không đứng tại ngoài trận ngơ ngác đứng thẳng. Đương nhiên. Hắn cho dù lại đồ phá hoại cũng không thể có thể đi nện đại trận đấy. Kết anh bị quấy rầy. hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Kỳ thật Tào Mộ Sắc cũng còn chưa có bắt đầu kết anh. Nàng như thế vội vã đem mình nhốt vào trong trận, chính là sợ chính mình chịu không nổi tiểu tử này khích lệ, cùng hắn trở về. Hiện tại hai người đã xảy ra quan hệ, người sáng suốt liếc có thể nhìn ra. Đến lúc đó như thế nào đối mặt lưỡng đồ đệ đâu này? Nàng xem thấy ngoài trận lâu dài đứng thẳng Diệp Không, thở dài, thản nhiên nói, nơi đây tình rồi, tâm nguyện đã thường, an tâm kết anh a, hy vọng còn có tương kiến ngày. Phàm nhân thọ nguyên bách niên, trúc cơ liền có 200 năm, kết đan 400 năm. Tào Mộ Sắc lo lắng cho mình nếu là trăm năm về sau kết đan không thành, thọ nguyên cũng dùng hết. Đến lúc đó cùng Diệp Không khó có thể gặp lại ngày. Cho nên đây cũng là nàng chủ động hiến thân nguyên nhân. Tu tiên không ngày nào nguyệt, trăm năm thời gian qua rất nhanh đi. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, tư người đã qua kiếp này khó có thể gặp lại ngày. Còn không bằng phóng túng lần thứ nhất, lưu một tịch hoang tình, ghi nhớ cả đời, khắc cốt không quên. Tào Mộ Sắc bế quan kết anh. Diệp Không tại bên ngoài thở dài rất lâu. Lại cũng không có cách nào. Lại chậm trễ mấy ngày này, hắn không thể không ly khai Hắc Long Thành rồi. Thúc lấy hắn ly khai chính là Hắc Y Ma Tông ở bên trong một đoạn nhắn lại. Đến từ Pháp Ngôn Ma Tông Phan Đông Chân Quân. Đại khái ý là, trải qua mọi người đồng ý, tại 5 năm sau đích ngũ hành tiên phủ khai phủ ngày, mang lên Diệp Không. Đến lúc đó tại Ảnh Tuyết Thành một chỗ tương kiến. Diệp Không biết rõ, Phan Đông bọn người đơn giản ghét bỏ hắn tu vị thấp. Có thể Phan Đông như thế nào lại nghĩ đến, 11 năm qua, tiểu tử này vậy mà đã đạt tới giả anh cảnh giới. Rất nhanh có thể cùng hắn sánh vai tình trạng đâu này. Đã Phan Đông gửi thư tức, Diệp Không cũng không có nói mình tu vị. Dù sao, 11 năm theo kết đan một tầng đến kết đan đại viên mãn, tốc độ này có thể hù chết người. Diệp Không sợ dĩ nắm chặt, đó là bởi vì hắn muốn tận lực đề cao tu vị, kết anh về sau lại dò xét tiên phủ. Khoảng cách khai phủ ngày còn có hơn 5 năm. Nói cách khác, coi như là đi giới tử thời gian tháp cũng chỉ có 50 năm thời gian cho hắn. Bách niên kết anh. Tuy nhiên Diệp Không đột phá tốc độ gần đây đều so người khác nhanh rất nhiều. Có thể mấu chốt là, người khác kết một cái anh, hắn lại muốn kết 5 cái. 50 năm gian thật không biết có đủ hay không đây này. Hòa Khôi truyền tống trận còn không có nghiên cứu tốt. Đương nhiên, Diệp Không cũng có thể theo Hắc Y Ma Tông truyền tống về Hỗn Nguyên Tông. Bất quá hắn không có làm như vậy. Tuy nhiên thời gian có chút nhanh, thế nhưng mà có sự tình cũng không thể không làm. Ví dụ như đi tìm cái nào đó thụ yêu đi làm điểm vạn năm linh dịch. Diệp Không một mình đi ở phệ linh trong độc chướng, trong nội tâm có chút cảm khái. Trước khi đến thời điểm, mọi người kết bạn mà đi. Bây giờ trở về đi, vậy mà chỉ còn chính mình một người. Mà ngay cả Đại Ngọc đều không mang trở về. Kỳ thật cũng không thể nói là một người, còn có một Lan Vương đây này. Bất quá Tô Tĩnh lão ma cái kia hóa thần kỳ nguyên anh thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Lan Vương muốn đem nó triệt để tiêu hóa, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Cho nên Lan Vương trong đầu buồn bực luyện hóa đi. Diệp Không cũng không có đi Tôn gia thôn. Cái kia trong thôn ngoại trừ cái kia thôn trưởng phụ tử, hắn đối với những người khác không có hảo cảm. Cho nên cứ như vậy một đường giết ra phệ linh khí đột. vô biên hải bên cạnh, một mảnh hoang vu sa mạc. Bình tĩnh trong sa mạc một chỗ, đột nhiên trên mặt đất đã có chút ít động tĩnh. Vùng sa mạc chậm rãi hãm xuống dưới. Ở đằng kia một khối hình thành một chỗ lõm. Hạt cát càng hãm càng nhiều. Cuối cùng, theo ánh vàng rực rỡ dưới cát vàng chui ra một cái đầy đầu. Vật kia động tác cũng là nhanh nhẹn, đầu tả hữu xem nhìn một chút, một cái dài mảnh hình thân hình tự thoát ra. Đây là một đầu trải qua nơi này xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp mở ra chân. Sóc nảy chạy đi. Cái đuôi to tại trên sa mạc kéo ra một đầu thẳng tắp dấu vết. Mục đích của nó rất rõ ràng. Cái kia chính là trong sa mạc cái kia một chỗ ướt đảo. Nguồn nước. Nó chỉ là một cái vừa khai mở linh trí yêu tu. Nước cùng đồ ăn đối với nó đều rất trọng yếu. Lại đói lại khát, nó giờ phút này trông thấy nước. Quả thực đã vui vẻ đến phát nổ. Thầm nghĩ giờ phút này tiến lên, mỉ mỉ uống trọn vẹn, xuống lần nữa đi tắm. Lạp lạp á. Ta là một chỉ hạnh phúc xuyên sơn giáp, a đáng yêu xuyên sơn giáp. Nó hát lấy ca tiến lên. Bất quá rất nhanh. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Xuyên sơn giáp. Đừng cao hứng như vậy. Đây là bản yêu vương địa bàn. Tưởng muốn uống nước. Vậy thì cho ta một chỉ yêu đan a. Đồng thời, một loạt nhánh cây chặn xuyên sơn giáp đường đi. Tiền bối. Ta chỉ là một cái vừa khai mở linh trí tiểu yêu. Bình thường săn giết đều là con kiến con chuột. Liền cả con thỏ đều không có giết qua. Ta ở đâu ra yêu đan cho ngươi? Xuyên sơn giáp tỏ vẻ rất có áp lực. Cự dông yêu vương cả giận nói, không có yêu đan, mơ tưởng uống nước. Cút ngay cho ta, nếu không ta bắt lại ngươi, mở mạnh ngươi cái bụng lấy ngươi đan. Xuyên sơn giáp sợ tới mức khẽ run rẩy, trong miệng kêu, tiền bối ta lúc này đi. Nói xong, dụng cả tay chân, đào ra một cái hố to. Không có một hồi, liền chui nhập cát đất ở bên trong. Không biết tung tích. Hừ, loại này cấp thấp tiểu yêu thú ta đều khinh thường tại đào ngươi yêu đan. Cự dông yêu vương hừ một tiếng, thu hồi nhánh cây. Bất quá, rất nhanh hắn tự phẫn nộ rồi. Cái này chỉ có thể ác xuyên sơn giáp. Vậy mà muốn từ dưới mặt đất nấp đi qua uống của ta nước, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này tên trộm. Một cây nhánh cây phản phất cá xiên đồng dạng cắm vào cát đất ở bên trong. Không có một hồi, cát vàng sôi trào. Đón lấy, cành dường như bàn tay lớn, đem dãy du xuyên sơn giáp bắt đi ra. Ăn trộm. Ngươi cái này tên trộm. Ta hận nhất ăn trộm rồi. Cự dông yêu vương gầm thét. Xuyên sơn giáp hít một tiếng. Đầu năm nay, làm người làm yêu quái đều không dễ dàng a. Uống miếng nước cũng có thể đem mệnh đưa. Đều do đi ra ngoài trước tay trảo bánh ăn được quá nhiều a. Xuyên sơn giáp đã tại chờ chết. Nhắm mắt chờ chết. Bất quá nó phát hiện mình cũng chưa chết, trói lại nó nhánh cây cũng buông lỏng ra. Nó ngã trên mặt đất trợn mắt xem xét. Chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời. Một đầu dài chừng 10 trượng cực lớn cốt long lơ lửng. Đầu rồng bên trên. Một cái thanh y thiếu niên đứng chắp tay. Phiêu phiêu dục tiên. Tạ thượng tiên ân cứu mạng. Xuyên sơn giáp dập đầu đào tẩu. Cự dông a. Ngươi thật sự là càng ngày càng không có đã có tiền đồ. Loại này bất nhập phẩm thú con. Ngươi đều không buông tha. Diệp không mở miệng nói. Cự Long yêu vương hừ một tiếng, thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Học người ta kỵ cốt long, chẳng lẽ là ngươi cái kia thủy long bị người giết, ngươi dùng cái kia long cốt luyện chế hay sao? Lão gia hỏa này không tiếp khẩu đức. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Cái kia thủy long là muội muội ta. Ngươi nói hưu nói vượng. Muốn chết. Diệp Không lời còn chưa dứt. Cốt long cái đuôi hô địa một tiếng. Hoàn quét tới. Thoáng một phát đem cự long yêu vương rút thành lưỡng đoạn. Tiểu tử này kết đan kỳ tự lợi hại như vậy. Chọc hắn thật sự là không may. Cự long yêu vương biết rõ sợ, vội vàng nói, đừng kích động, bình tĩnh, hay là muốn bình tĩnh. Cùng ngươi khai mở cái nho nhỏ vui đùa nha. Tu tiên giả trong lúc đó dùng thực lực nói chuyện. Yêu tu trong lúc đó càng phải như vậy. Diệp Không phô bày thoáng một phát thủ đoạn. Yêu vương lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Không nói ra, cự long đạo hữu, ta lần này tới là với ngươi đổi một ít vạn năm linh dịch đấy. Không có có hay không, lần trước không được đầy đủ đều cho ngươi rồi hả? Cự long yêu vương vội vàng lắc đầu. Diệp Không cười cười, một vòng chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái sứ trắng bình nhỏ từ giữa không trung ném. Ta nói ta không phải lấy không ngươi đấy, ta là với ngươi đổi. Cự long yêu vương thân cành tiếp nhận bình nhỏ, mở ra về sau, một cổ nồng đậm yêu khí tràn ra. Cự long cả kinh nói, hẳn là tự là trong truyền thuyết biến hóa chi thủy. Diệp Không vốn còn muốn phí chút ít miệng lưỡi, giới thiệu một phen, lại không nghĩ rằng hắn cũng biết. Vì vậy gật đầu nói, đúng là, ta dùng biến hóa chi thủy cùng ngươi đổi vạn năm linh dịch. Nhưng lại dâng tặng một khối hắc long thành lộ dẫn lệnh bài. Chờ ngươi biến hóa về sau, còn có thể đi hắc long thành được thêm kiến thức. Cự long yêu vương đại hỷ. Những điều này đều là hắn cần đấy. Lập tức xuất ra tất cả hàng tồn. Đến cùng Diệp Không trao đổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 977. Cờ. Áo này giao dịch Diệp Không là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Biến hóa chi thủy là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà cự long yêu vương linh dịch đây chính là vạn năm luyện chế đấy. Diệp Không đem cự long yêu vương hàng tồn vơ vét không còn gì. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn giá lấy cốt long muốn rời khỏi. Sau lưng lại vang lên cự long yêu vương thanh âm. Diệp đạo hữu. Ngươi có phải hay không tại trong hồng hoang đắc tội một cái tầm lão đầu. Trước đó vài ngày cái kia tầm lão đầu theo ta cái này trải qua. Ta nghe hắn nói nhỏ nói cái gì. Chờ đến phân thần kỳ sẽ tìm làm phiền ngươi. Phân thần kỳ. Diệp Không suy tư thoáng một phát. Trước khi tầm lão đầu cũng đã hóa hình hậu kỳ rồi. Cái kia thiên đế tương vũ cũng không còn chú ý tới này lão. Chắc hẳn hắn khẳng định đi. Còn chiếm được đế lưu tương. Cái này mới có tiếng giai phân thần kỳ khả năng. Nên cảm ơn cái con kia tầm bảo thử cho dù tiếng giai phân thần kỳ ta cũng không sợ hắn. Diệp Không liền ôm quyền, hắn cũng không còn tưởng tốn đi tìm tầm lão đầu. Có thể cự long yêu vương lại nói. À, ta nghe hắn nói sẽ ở Bạch Mi thành phụ cận đột phá. Ngươi muốn tìm hắn cũng có thể đi nhìn xem. Cái này cự long yêu vương cũng là biến thái vô cùng. Người bình thường gia cảnh giới tu vị so với hắn thấp đấy. Hắn tự xảo trá người ta yêu đang. Nếu như người ta cảnh giới so với hắn cao. Hắn tự không mở miệng. Trộm nghe người ta nói chuyện. Nhiều năm như vậy. ngược lại cũng nghe thấy không ít bí mật. Diệp Không vốn nghĩ kỹ đấy. Theo cự dông bên này đạt được vạn năm linh dịch, tìm cái vắng vẻ địa phương, trực tiếp theo Hắc Y Ma Tôn truyền tống về đi. Có thể hiện đang nghe được tầm lão đầu tin tức. Diệp Không tạm thời hay vẫn là quyết định cải biến phương hướng. Đi Bạch Mi Thành nhìn xem. Dù sao có cái phân thần kỳ địch nhân nhớ thương chính mình tổng không phải cái gì chuyện tốt. Có thể sớm một chút giải quyết tự tốt nhất rồi. 10 ngày về sau, Bạch Mi Thành bên ngoài. Một đầu cốt long xa xa địa ngừng ở ngoài thành xa xa trong rừng cây. Diệp Không nhảy xuống đầu rồng, thu hồi cốt long, thỏa mãn gật đầu. Không nghĩ tới cái này cốt long tốc độ phi hành thật không ngờ kinh người. Trách không được lúc trước Duyên Bình 2 ngày tự chạy vội 50 vạn dặm. Xem ra cái này đầu cốt long năm đó tu vị cũng không thấp a. Diệp Không đã biết rõ cốt long phi làm được tốc độ nhanh, lại không nghĩ rằng có nhanh như vậy. Đi thời điểm hao tốn 2 tháng, hiện tại 10 ngày sẽ trở lại rồi. Vì không kinh thế hải tục, Diệp Không thu hồi cốt long, đi bộ đi về hướng Bạch Mi Thành. Không lâu về sau, Bạch Mi trong thành đi tới một cái thanh y thiếu niên, người đến đúng là Diệp Không. Đi vào trong thành, cũng không có cảm giác được cái gì khác thường. Vì vậy hắn quyết định đi trong thành tử quán hỏi thăm một chút tin tức. Khoan hãy nói, đi vào trong tử lâu, chỉ nghe thấy trong góc có mấy cái cấp thấp nữ tu sĩ tại xì xào bàn tán. Bất quá trong tử lâu phàm nhân chiếm đa số. Mấy cái nữ tu sĩ trông thấy Diệp Không cái này kết đan đại viên mãn tu sĩ tiến đến, lập tức ngậm miệng không nói. Diệp Không tọa hạ về sau, cảm thấy tùy tiện đi lên không tốt lắm. Dù sao mấy cái đều là nữ tử. Nữ tử đối với nam tử xa lạ tổng là có chút phòng bị. Bất quá Diệp Không thả ra thần thức xem xét về sau, lại không có phát hiện. Kỳ thật tu sĩ, tốt nhất hay vẫn là quyết định đi lên hỏi thăm một chút. Thật không nghĩ đến, Diệp Không vừa đứng lên, mấy cái cấp thấp nữ tu sĩ vậy mà sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Chẳng lẽ ta như vậy giống như người xấu? Diệp Không bất đắc dĩ, chỉ có lại ngồi trở lại đi. Gọi tới tiểu nhị, hỏi tiểu nhị ca, không biết gần đây trong thành có gì kỳ dị sự tình. Tiểu nhị kia cũng là cơ linh, cười nói khách nhân, ngài là tiên sư a.